Những vụ án trên thế giới, chương 188, sát nhân hàng loạt kinh dị nhất, Pakistan, góc truyện audio.com. Mỹ chiếm tới 67,41% số kẻ giết người hàng loạt trong lịch sử thế giới, với hơn 2,700 sát thủ được ghi nhận. Nhưng phần lớn trong số đó chẳng thể so được với Jeff Ibo sát nhân hàng loạt của Pakistan. Ở cả số lượng nạn nhân lẫn cách thức giết người tàn độc Jeff Ibo, hầu như không thu hút được bất kỳ sự chú ý nào trên các phương tiện truyền thông hay Internet. Vì văn hóa Pakistan không tôn sùng những kẻ giết người như những nơi khác hoặc giả hắn ở quá xa so với văn minh phương Tây, dù lý do là gì đi nữa. Gã đặc biệt tàn bạo, vượt xa so với đa số kẻ giết người hàng loạt được ghi nhận trong hồ sơ hình sự của Mỹ. Dưới đây là câu chuyện khủng khiếp của Jeff Ibo, giết chính xác 100 nạn nhân. Người ta biết rất ít về cuộc sống ban đầu của Jeff Ibo. Kẻ giết người hàng loạt tàn bạo ở Pakistan, đa số cho rằng Ibo sinh năm 1956, nhưng một số nguồn khác lại nói năm 1961. Ibo là đứa con thứ 6 trong gia đình có 7 người con. Cha của Ibo, ông Moham Ali Mapo, là một thương nhân giàu có, năm 1978. Ibo ghi danh theo học trường cao đẳng Hồi giáo và bắt đầu kinh doanh riêng sau khi liên thông lên đại học. Người cha giàu có của Ibo đã tặng gã một biệt thự, nơi Ibo sở hữu và vận hành doanh nghiệp thép của mình. Ngoài điều này, rất ít thông tin về thời thiếu thời của Ibo, cái tên sẽ trở thành một trong những kẻ giết người khủng khiếp nhất lịch sử thế giới thời hiện đại. Điều khiến Jeff Ibo nổi bật trong số những kẻ giết người hàng loạt khác không chỉ là việc hắn phạm tội ở Pakistan, một quốc gia hầu như không có ghi chép nào về sát nhân hàng loạt trước đó, mà còn có số lượng nạn nhân của hắn rất lớn. Jeff Ibo đã giết tổng cộng 100 trẻ em nam, không phải ít hơn hay nhiều hơn mà là chính xác 100 nạn nhân. Ibo sau đó khoe khoang trong các phiên tòa xét xử, trong các cuộc phỏng vấn rằng hắn có thể dễ dàng giết tới 500 đứa trẻ hoặc hơn, nhưng hắn thích dừng lại ở con số 100, tại sao lại là 100? Vì đó là những gì Ibo đã tự hứa với chính mình như thế. Sau nạn nhân thứ 100, hắn hoàn toàn từ bỏ việc giết chóc. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Ngoài việc chúng ta có thể nhận ra một sự thật rằng, Ibo không phải là kẻ tâm thần. Hắn thực hiện tội ác của mình với sự tính toán chính xác và hoàn toàn vô cảm. Ra tù sau án hiếp dâm, em, tội ác hàng loạt bắt đầu. Những dấu hiệu cảnh báo về một tội phạm hàng loạt ở Ibo đã xuất hiện từ rất sớm, chỉ là không ai để ý chúng mà thôi. Khi sự nghiệp kinh doanh của Ibo cất cánh, gã chịu nhiều cáo buộc về các tội ác liên quan đến tình dục như hãm hiếp, lạm dụng, nhưng rốt cuộc hắn chỉ bị tù giam 3 năm sau khi bị kết án hiếp dâm một nhân viên nữ của công ty. Jeff Ibo sau này kể rằng hắn đã mơ về những vụ giết người trong một thời gian dài, từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, thôi thúc về chuyện trở thành sát nhân hàng loạt chỉ thực sự mạnh mẽ sau khi hắn ra tù vì án hiếp dâm nêu trên. Với Ibo, 3 năm trong tù, hắn coi như đã chết, hay đúng hơn chút lương tri cuối cùng trong phần người của hắn đã chết. Ra tù, Ibo sẽ phải là một người hoàn toàn khác. Mẹ Ibo, người hắn gắn bó nhất trong đời, đã chết trong thời gian hắn bị giam giữ. Và cái chết của bà đã khiến hắn nổi cơn thịnh nộ và trở thành kẻ căm hận thế giới. Kế hoạch và mục tiêu giết chính xác 100 đứa trẻ của Ibo khởi đi từ đó. Ibo muốn được nhìn thấy 100 người mẹ phải chịu cảnh đau đớn trước cái chết của con mình, như mẹ gã. Cách thức giết người của ác nhân có IQ hơn 130. Những nạn nhân của Ibo có các điểm chung rõ ràng, tuổi từ 6-16, giới tính nam. Ibo là một kẻ thông minh, với chỉ số IQ khoảng 130-135. Nên kế hoạch giết người hàng loạt của gã cũng công phu vô cùng. Đầu tiên, Ibo thiết lập một doanh nghiệp nhỏ, chuyên về cung cấp trò chơi điện tử dành cho thanh thiếu niên, nhằm thu hút các nạn nhân trong giới hạn ưa thích của hắn. Sau đó hắn tạo ra một trò chơi tìm kho báu ảo, những người tham gia trò chơi chỉ sử dụng ni chảo và kẻ thắng cuộc sẽ được đưa tới phòng riêng của gã. Theo chỉ dẫn trên trò chơi, tại đây, nạn nhân bị hãm hiếp và giết hại, khoảng 50 cậu bé đã bị Ibo giết theo cách này. Pipo cũng thường dùng học bổng như là cách để lôi kéo những mục tiêu mà gã chọn tới biệt thự của mình, nơi hắn sẽ chuốc thuốc mê nạn nhân, hiếp và siết cổ nạn nhân tới chết. Một số trường hợp khác, Pipo bắt gặp trên đường phố Lahore, thường là trẻ em vô gia cư hoặc giạt nhà. Lời thú tội nặc danh, đầu tháng 12 năm 1999, Pipo đã quyết định viết một lá thư, gửi cho cảnh sát và vài tờ báo địa phương, kể về tội ác của mình. Giống như nhiều kẻ giết người hàng loạt, Pipo luôn lưu giữ các bản ghi chép chi tiết về tất cả những vụ giết người của hắn. Việc tự thú theo kiểu này, của Pipo, không phải tự phát mà được hắn tính toán từ trước. Chính xác và lạnh lùng, Pipo đã giết đủ 100 nạn nhân. Đúng lời hứa với chính mình và hắn không muốn tiếp tục nữa. Với Pipo, cách tốt nhất để không phá bỏ lời hứa là công bố thành quả của mình. Sau nạn nhân thứ 100, hắn sẵn sàng để bị bắt nhưng muốn bắt được hắn để xét xử. Thì cảnh sát và các nhà chức trách cũng phải dụng công khám phá và điều tra, chứ không có chuyện hắn tự ra mặt đầu thú. Thế nên, trong lá thư gửi cảnh sát và báo chí địa phương, Pipo không để lộ danh tính, những bản ghi chép về các nạn nhân, cách hắn thụ ác, ngày tháng và một phần, địa điểm chính là dấu vết. Pipo gợi ý cho đội điều tra, một cuộc săn lùng kẻ sát nhân hàng loạt đã diễn ra ngay sau đó. 25 ngày sau lời tự thú, Pipo chính thức bị bắt. Tuy nhiên, đến khi bị hỏi cung, Pipo lại khẳng định mình vô tội. Pipo khai rằng hắn chỉ tưởng tượng ra nội dung của bức thư và đó, với gã, là một sự kết hợp giữa tuyên bố chính trị và nghệ thuật. Về tình trạng mất tích liên tiếp của trẻ em tại Pakistan mà thôi, dùng acid chlorhydrate để phi tang xác chết, dĩ nhiên. Lời phản bác của Pipo chẳng thể cứu được gã, có quá nhiều bằng chứng chống lại gã đã được cảnh sát thu thập. Các bản ghi chép được Pipo lưu giữ trong căn hộ của hắn, liệt kê chi tiết quá trình tiếp cận mục tiêu, cách thức giết người và cả phi tang thi thể. Phần khủng khiếp nhất trong câu chuyện đẫm máu của Pipo chính là công đoạn phi tang xác chết, acid chlorhydrate. Được gã sử dụng thường xuyên với mục đích ăn mòn thi thể nạn nhân, xóa dấu vết. Ngoài ra, hai thùng lớn chứa xác người đang bị phân hủy bởi axit đã được cảnh sát tìm thấy trong nhà kho của Pipo như là bằng chứng đanh thép nhất để khẳng định tội ác khủng khiếp của hắn. Nhưng Pipo lại khác tuyệt đại đa số những sát nhân hàng loạt trước và sau hắn ở một chi tiết kỳ dị. Hắn có đồng phạm, chúng ta từng chứng kiến không ít cặp đôi hay bộ ba, thậm chí có cả đại gia đình giết người hàng loạt. Nhưng đấy là những trường hợp mà chúng có chung sở thích giết người, và đều là những diễn viên chính. Pipo là một trường hợp hoàn toàn khác. Hắn là chủ mưu giết người, là đạo diễn kiêm diễn viên chính cho series những tội ác khủng khiếp của mình. Nhưng hắn cần diễn viên phụ để làm nổi bật vai trò của mình, đó chính là đồng phạm của Pipo. Không phải một mà là ba đồng phạm giúp Pipo thực hiện những vụ giết người của mình. Không phải tất cả những mục tiêu thiếu niên của Pipo đều trở thành nạn nhân bị giết hại, trong số những đứa trẻ vô gia cư sống va vật trên những con đường ở Lahore, Pipo tìm được ba chú nhóc mà hắn tự cảm thấy là có gì đó giống mình, khiến hắn có sự đồng cảm với họ. Sajid Ahmed, 17 tuổi, là đồng phạm số 1 của Pipo, chịu án tử hình. Hai thiếu niên khác, Mama Nadim, 15 tuổi, và Mamad Sabir, 13 tuổi, là những đồng phạm còn lại. Cả ba đều bị đưa ra xét xử vì tội giết 100 trẻ em nam. Cùng với Pipo, Nadim bị kết tội ở 13 vụ giết người, nhận bản án 14 năm cho mỗi vụ, tổng cộng là 182 năm tù. Sabir nhận tổng cộng 63 năm tù, tự sát chết trong trại giam. Pipo bị kết án tử hình. Giống như đồng phạm số 1 của hắn, theo luật Sharia của đạo Hồi ở Pakistan, thẩm phán trong vụ án đã phán quyết rằng Pipo nên bị giết theo cách hắn đã đối xử với nạn nhân. Phán quyết nêu rõ, Pipo sẽ bị siết cổ tới chết và thi thể của hắn sẽ bị cắt thành 100 mảnh, một mảnh đại diện cho mỗi cậu bé mà hắn đã giết. Và sau đó chúng được nhúng vào một thùng acid chlorhydrate trước mặt cha mẹ, gia đình nạn nhân. Nhưng đây là định mệnh mà Pipo không bao giờ phải đối mặt và trải qua. Không phải vì chính quyền Pakistan đã ngăn chặn cách tử hình vô cùng kinh dị theo phán quyết của tòa án, mà vì chính Pipo đã tự xử trước. ngày 8 tháng 10 năm 2001, Jeff Igbo và Sajid Ahmed đã cùng nhau tự sát trong phòng giam. Cho đến thời điểm hiện tại, cái chết của Igbo và đồng phạm số 1 vẫn là chi tiết gây tranh cãi tại Pakistan. Có thực Igbo và Ahmed tự sát hay chúng đã bị giết hại bởi những tội phạm trong nhà giam? Hoặc giả bị hành quyết bởi các nhân viên cai ngục, không ai biết cả, bởi giới chức và truyền thông Pakistan không hề đưa tin Igbo đã chết như thế. Nào sau sự kiện này, chỉ một điều chắc chắn, Igbo, kẻ giết người hàng loạt gây ám ảnh nhất lịch sử Pakistan, đã chết cách chương.